Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lăng Hy Phân Linh Si vốn là người ít lời, sau khi căn dặn kỹ lưỡng liền không nhắc thêm về chủ đề này, mà chỉ hỏi qua hai người về những trải nghiệm của họ tại Thiên Duyên Phu. Tiên Duyên Phu, dẫu cho Bạch Phụng Giao, Bai Phân Giao, trước đây đã từng cẩn thận thuật lại, nhưng đó cũng chỉ là để khiến ông yên tâm, đâu bằng chính miệng Đồ Nhi mình kể lại. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, từ nhỏ đã mất mẹ, thuở thiếu niên lại mồ côi cha, nay người duy nhất có thể coi là trưởng bối chân chính chỉ còn lại sư tôn Phong Lăng Hy. Vì vậy, lòng hắn ngập tràn sự yêu thương và kính trọng đối với sư tôn. Nghe lời ông hỏi, hắn không cảm thấy phiền lòng mà cẩn thận hồi tưởng, kể lại toàn bộ trải nghiệm, trừ những chuyện không thể nói, còn lại đều thuật lại rõ ràng. Diệp Thù, Yesu, ngồi bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe, nếu Yến Trường Lan có điều gì bỏ sót, hắn sẽ bổ sung. Đôi khi, nếu Yến Trường Lan không nhớ rõ hoặc không tiện nói thêm, hắn sẽ liếc nhìn Diệp Thù. Chỉ cần ánh mắt giao nhau, Diệp Thù liền đáp lại ánh nhìn hoặc nói vài câu gợi ý, giúp Yến Trường Lan tiếp tục câu chuyện. Phong Lăng Hy một bên lắng nghe, một bên âm thầm gật đầu, đồng thời khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ông vốn là một nguyên anh, Duy Linh, lão tổ. Lại là kiếm tu nội ngoại thông minh, tự nhiên nhận ra Đồ Nhi của mình và đạo lữ của hắn vẫn giữ thân nguyên dương, chưa từng song tu. Tuy rằng ông không tiện đề cập chuyện này, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, sợ Đồ Nhi mình gặp khó khăn trong chuyện tình ái. Nhưng nay, nhìn hai tiểu bối phối hợp ăn ý thế này, lại thấy ánh mắt Diệp Sư Điệt dành cho Đồ Nhi mình luôn có chút mưu hòa mà người ngoài khó nhận ra. Ông lập tức minh bạch, hai người không song tu không phải vì bất hòa, mà bởi đã có tính toán riêng. Suy nghĩ ấy, Phong Lăng Hy từ trước đến giờ chưa từng nói ra với bất kỳ ai. Trước đây, ông chưa từng nhận đồ đệ, càng không nói đến chuyện được đồ đệ khiến mình hài lòng đến vậy. Vì thế, khi đối đãi với Yến Trường Lan, ông luôn dốc lòng quan tâm, thực sự xem hắn như con ruột. Ngay cả chuyện đại sự nhân duyên, đối với người khác ông chẳng phí một chút tâm tư, nhưng với Yến Trường Lan thì chu toàn đến từng chi tiết. Yến Trường Lan không hay biết những tâm tư này của sư tôn, chỉ chuyên tâm thuật lại trải nghiệm của mình. Cuối cùng hắn nói, sư tôn an tâm, chuyến này Đồ Nhi cũng chỉ là một lần rèn luyện, không gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Dù có sóng gió, tất cả đều thuận lợi vượt qua, coi như đã tăng thêm không ít kiến thức. Phong Lăng Hy gật đầu đáp, vậy thì tốt, nhưng con vẫn cần phải chăm chỉ tu luyện. Yến Trường Lan đáp lời, vâng. Nhớ đến chuyện từng tiếc nuối khi trò chuyện cùng Diệp Thù, hắn bật cười. Ban đầu, Đồ Nhi cùng A Triết còn nghĩ, lúc ẩn tiên đảo, Yin Xiên Giao, biến mất nếu sư tôn có cơ duyên, thật đáng tiếc không thể báo tin. Nay sư tôn đã đến, quả là đúng lúc, nghe Đồ Nhi và đạo lữ quan tâm đến cơ duyên của mình, Phong Lăng Hy cũng cảm thấy ấm lòng, mỉm cười đáp. Quả đúng là như vậy, ông quay sang Diệp Thù, thái độ hết sức hòa nhã. Cũng nhờ Diệp Sư Điệt để tâm, Diệp Thù đáp, đây là bổn phận của vãn bối. Phong Lăng Hy liền hỏi, sau khi hài tập, hai di, kết thúc, hai con định làm gì? Tiếp tục ở Vô Ngân Hải, U Hin Hai, rèn luyện, hay cùng ta trở về đại lục? Yến Trường Lan nhìn về phía Diệp Thù. Diệp Thù đáp, trong hải vực vẫn còn nhiều cơ duyên. Vì thế, vãn bối dự định tìm một nơi tại đây để kết đan. Chia gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ khi đan thành sẽ tìm cách trở lại đại lục. Phong Lăng Hy khẽ gật đầu, nói. Vậy cũng không phải không được. Có điều, ông trầm ngâm một lát rồi bất chợt nói. Nhưng cho dù các con không đến hải vực, sau khi Trường Lan kết đan, ta cũng sẽ đưa nó tới một lần. Yến Trường Lan nghe vậy, ngẩng đầu nhìn sư tôn, vẻ mặt đầy thắc mắc. Diệp Thù vừa nghe, trong lòng đã có dự cảm. Chẳng lẽ là... Phong Lăng Hy thu lại nụ cười, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lạ thường, rồi lập tức thu liễm lại, không để khí thế này lan ra ngoài hành cung. Dẫu vậy, chỉ trong khoảnh khắc ấy, cả Diệp Thù và Yến Trường Lan đều cảm nhận rõ ràng một sự kinh hoàng như đối diện tử vong, đến mức gần như không thể thở nổi. Diệp Thù cúi đầu, thầm nghĩ, quả nhiên là vậy, Yến Trường Lan, tuy trong lòng kinh hãi, nhưng theo bản năng lại phóng ra phong lôi chân ý. Phân lây chân y. Để chống đỡ, dẫu còn cách xa, hắn vẫn không chút sợ hãi, mạnh mẽ chống lại áp lực này. Chính nhờ con đường vô địch mà hắn đi qua, cùng việc kết thành tử đan, mới tạo nên dũng khí như vậy. Phong Lăng Hy nhìn Đồ Nhi biểu hiện như thế, rất hài lòng, gật đầu nói. Giữa sinh tử có đại cây ết, ân bê, nếu có thể thoát khỏi, ý chí sẽ được rèn luyện, đối với kiếm tu lại càng hữu ích. Trưởng Lan, con dám trực diện khí thế của vi sư, đủ thấy ý chí của con đã được rèn giũa rất nhiều. Nhưng vi sư muốn hỏi, con có dám đi qua con đường sinh tử này không? Yến Trưởng Lan sững lại, chợt nhớ đến lời A Triết từng nói, rằng sư tôn của mình không giống kiếm tu bình thường, dường như đã trải qua một chuyện cực kỳ đáng sợ. Hắn không chút do dự đáp, Đồ Nhi dám. Phong Lăng Hy mỉm cười gật đầu, rất tốt, chờ ẩn tiên đảo biến mất, các con hãy đợi ta. Đợi ta cùng Thuần Vu sư thúc, Chôn Yêu Si Su, các con trở ra, sẽ đưa các con đến nơi đó. Yến Trưởng Lan tự nhiên không có dị nghị, lập tức đồng ý. Diệp Thù nảy sinh nghi vấn, liền hỏi. Chẳng lẽ Thuần Vu sư thúc cũng từng đi qua con đường sinh tử đó? Phong Lăng Hy mỉm cười đáp, chính xác là vậy, thời điểm ấy, hắn cùng với Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong đều vừa mới kết đan, chia gian, không lâu, Thuần Vu Hữu Phong ẩn mình trong động phủ, mài giũa chân ý, còn hắn thì lại rời động phủ, dấn thân vào việc lịch luyện. Nhân duyên đưa đẩy, hắn tới được vùng biển Vô Ngân Hải. U Hin Hai, ngay lúc ấy, không biết vì sao lại nhận được một lời triệu hồi, hắn bước lên con đường sinh tử đầy hiểm nguy. Qua hành trình ấy, hắn phải trải qua muôn vàn thử thách khắc nghiệt, nhưng may mắn thay, hắn vượt qua được cửa ải, ổn định tu vi thêm một thời gian dài. Sau đó, hắn bắt đầu dạo khắp các hải vực, gặp được không ít kỳ duyên, và cũng từ đó mà kết giao cùng Lâm Lão Tổ, Lin Lao Du. Khi trở về, Thuần Vu Hữu Phong nhận thấy thực lực của hắn tiến triển nhanh chóng, trong lòng hiếu kỳ liền hỏi chuyện. Hắn không ngần ngại kể lại toàn bộ trải nghiệm ấy. Thuần Vu Hữu Phong không cam lòng bị bỏ lại phía sau, quyết chí bước lên con đường tương tự, cũng đi tới vùng biển Vô Ngân Hải và mạo hiểm bước vào con đường sinh tử kia. Thật may mắn, Thuần Vu Hữu Phong cũng vượt qua được. Mối giao tình giữa Phong Lăng Hy, Phong Linh Si và Thuần Vu Hữu Phong ngày càng thâm sâu, đến nay hai người chẳng còn chút khách khí nào với nhau, bởi trong lúc tu hành, cả hai luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Dù ai gặp được kỳ ngộ gì, đều không ngần ngại chia sẻ với đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đều can đảm xông pha, tư chất lại không kém cỏi, có thể theo kịp bước chân nhau. Những kỳ ngộ được chia sẻ, mỗi người đều có thể tiêu thụ, nhờ vậy mà cùng tiến lên đến ngày hôm nay. Lúc trước, Thuần Vu Hữu Phong không mấy khi mở miệng, nhưng khi nghe nhắc đến mình, hắn bật ra một tiếng chậc rồi chen vào. Con đường ấy quả thực không dễ đi, nếu không cẩn thận chỉ e bỏ mạng trên đó. Trưởng Lan, Trang Lan, Sư Điệt, nếu trong lòng còn chút do dự, chưa tính là chuẩn bị kỹ càng, thì hãy đợi thêm một thời gian nữa, rồi hẵng đi. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nghe Thuần Vu Hữu Phong nói như vậy, lập tức nghiêm túc đáp lời. Tuy nhiên, con đường sinh tử ấy rốt cuộc ở nơi nào, dáng hình ra sao, cả Phong Lăng Hy lẫn Thuần Vu Hữu Phong đều không trực tiếp nói rõ với Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan trong lòng tuy hiếu kỳ, nhưng cũng không truy vấn thêm. Hắn giữ bình tâm tĩnh khí, chỉ yên lặng chờ đợi. Dù sao, đến ngày ấy, hắn tự nhiên sẽ biết, hà tất phải vội vã làm gì. Sau khi trò chuyện xong, Phong Lăng Hy yêu cầu Yến Trưởng Lan biểu diễn những điều vừa ngộ ra gần đây để hắn tỉ mỉ chỉ điểm. Yến Trưởng Lan chăm chú lắng nghe, mỗi khi bị chỉ ra sai sót liền nhanh chóng lĩnh hội và khắc phục, khí tức trên người càng thêm mạnh mẽ. Trong lúc ấy, Thuần Vu Hữu Phong cũng chậm rãi bổ sung một vài lời giảng giải, khiến Yến Trưởng Lan thu được lợi ích không nhỏ. Diệp Thù, Yesu, không quấy rầy ba vị kiếm tu kia, thấy họ nói chuyện cao hứng, hắn dứt khoát rời mình đến một góc khác, ngồi xuống tu luyện, tích tụ pháp lực. Yến Trưởng Lan đã kết đan một thời gian, rất có thể sắp đạt được đại tiến triển. Hắn cũng không dám lơ là, phải nhanh chóng đuổi kịp Trưởng Lan mới được. Tác giả có lời muốn nói, hôm qua ta đã thấy bình luận của mọi người rồi, đa số đều nói rằng không ngại đọc cả công lẫn thủ, nhưng ta phải nói rõ rằng, bộ truyện này là chủ công văn. Nhân vật chính là Công Trọng Sinh, thụ là phu nam của hắn, có sinh tử văn, chuyện dài, theo dòng nâng cấp, có yếu tố báo thù, đánh mặt, phong cách tương tự như Hữu Dược. Yếu tố quan trọng thực sự là văn sinh từ đó, khủ. Có độc giả hỏi khi nào mở chuyện Đại Linh Sư. Ta muốn hỏi ý mọi người, nếu thực sự yêu thích, ta sẽ từ từ tích lũy văn. Nhưng sẽ không khai ngay lập tức. Thật ra, ta vẫn luôn muốn thử ngụ khai, ha ha. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, yêu thương các ngươi. Cách chương.